LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, cùng vị tiểu thư này xin lỗi. Ha ha ha, trung niên hán tử say tiếng cười rất tùy tiện. Phảng phất đã nghe được trên thế giới này tốt nhất nghe chê cười. Người nói cái gì? Ta vừa rồi không có nghe lầm. Tiểu tử ngươi lại muốn một tay đánh hộ vệ của ta. Trung niên hán tử say cuồng tiếu vài tiếng. Cố ý dùng trào phúng thanh âm nói với Tô Minh. Đừng nhìn trung niên hán tử say thời điểm này chóng mặt thoạt nhìn tựa hồ đã uống rượu say. Nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được. Trước mặt mình tiểu tử này đoán chừng tinh thần có chút không bình thường. Tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện. Vậy mà dám một mình xông lên cùng hán tử say ngay thẳng mặt. Khỏi cần phải nói, tại đây phần dũng khí ta là thật sự bội phục hắn. Có dũng khí có cái quái gì? Dùng, quả thật cứ đầu óc tối dạ. Như vậy đơn giản cứ không công đi lên bị người ta đánh một trận mà thôi. Liền hắn tiểu thân thể, còn muốn một tay đánh người nhà. Đoán chừng người ta bảo tiêu đánh hắn chỉ cần một tay mới đúng chứ. Vừa nhìn cứ ánh trúc nữ thần, não tàn phen. Vì trước mặt nữ thần khoe khoang đã phấn đấu quên mình. Dù sao ta là không có hắn lá gan lớn như vậy. Trong lúc nhất thời không ít ăn dưa quần chúng nhìn. Tô Minh ánh mắt đã vô cùng quái dị. Rất rõ ràng bọn họ cũng cảm giác Tô Minh không giống như là cái gì người bình thường. Cũng dám đi lên sâu lâu hai cái tráng hán bảo tiêu. Chỉ có số ít người đối với Tô Minh có ấn tượng. Cứ vừa rồi Tần Thọ gây sự thời điểm kia phụ cận ăn dưa quần chúng. Bọn họ nhận ra Tô Minh thân phận không đơn giản. Những người này đại khái có thể đoán được. E rằng cái kia trung niên hán tử say muốn xui xẻo. Bất quá những người này vẻn vẹn chiếm cứ số ít một bộ phận. Cho nên bọn họ không nói chuyện. An tĩnh nhìn xem Tô Minh trang bức. Đừng nói nhảm. Tô Minh này lúc sau đã mất đi tiếp tục cùng người này tiếp tục nói nhảm hứng thú. Không kiên nhẫn nói. Nhanh chóng tới đánh một chầu A. Ta liền dùng một tay. Nếu dùng hai cánh tay cho dù ta thua. Đặc biệt tiểu tử ngươi tự tìm chết. Trung niên hán tử say. Rốt cục bị Tô Minh thái độ cho chọc giận. Trực tiếp đối với chính mình một cái bảo tiêu nói. A Biu, lên cho ta đi đánh tiểu tử này một hồi. Đánh cho đến chết. Đừng sợ, sau khi nói xong bên trái cái kia vóc dáng hơi hơi cao một chút tráng hán bảo tiêu. Đi về phía trước hai bước, trên mặt tràn đầy không phải vẻ mặt hữu hảo, đồng thời còn hiện ra một chút cười lạnh, bày ra một bộ muốn động thủ với Tô Minh bộ dáng. Chờ một chút, ngay tại chiến đấu hết sức căng thẳng, tất cả mọi người tại vì Tô Minh mặc niệm thời điểm. Đột nhiên Tô Minh mở miệng. Kêu ngừng chậm rãi đi tới tráng hán bảo tiêu. Làm sao vậy? Trung niên hán tử say thời điểm này nhịn không được vui vẻ. Mặt mũi tràn đầy trào phúng mở miệng hỏi. Có phải hay không sợ hãi? Hiện tại sợ hãi liền nhanh chóng quỳ xuống đến cho ta cầu xin tha thứ. Ta sẽ cân nhắc một chút tha thứ cho ngươi. Ngươi nghĩ nhiều. Tô Minh nói thẳng. Ý của ta là ngươi làm gì thế chỉ làm cho một cái bảo tiêu? Hai cái trực tiếp cùng lên đi. Bằng không thì ta dùng một tay đều có điểm lãng phí. Ngọa tào. Thời điểm này sân khấu mọi người chung quanh toàn bộ dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Tô Minh. Tất cả mọi người cho rằng Tô Minh mới vừa nói chờ một chút là sợ hãi đâu. Kết quả không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là vì trang bức. Một cái tráng hán bảo tiêu thoạt nhìn đã đủ dọa người. Kết quả lại muốn hai cái cùng tiến lên. Còn đặc biệt dùng một tay có chút lãng phí. Không ít người thiếu chút nữa muốn cấp Tô Minh quỳ xuống tới. Những thứ không nói khác tại đây phần trang bức công lực. Thật sự làm cho người ta bội phục không thôi. Cho dù là Tô Minh hôm nay bị đánh. Mọi người cũng cảm giác tiểu tử này đáng khâm phục. Tối thiểu nhất tại đối mặt cường địch thời điểm. Người ta không có sợ hãi. Ngược lại có thể mặt không đổi sắc tim không nhảy trang bức. Thấy được chưa? Gia hỏa này cứ như vậy trang bức. Trình Nhược Phong nhìn thoáng qua bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Hồ tử, tiếp tục nói. Ngươi cho rằng cái này coi xong sao? Yên tâm đi. Đây chẳng qua là hắn trang bức vừa mới bắt đầu mà thôi. đối với hắn mà nói. Trang bức là không có điểm kết thúc. Oa thảo, trung niên hán tử say hoàn toàn bị Tô Minh cho chọc giận. Lần đầu tiên gặp được loại này người không sợ chết. Nếu như hôm nay không đem hắn giáo huấn một lần, mặt mũi này nên đi kia đặt. Vì vậy trung niên hán tử say phẫn nộ địa đối với chính mình một cái khác bảo tiêu phân phó nói. Hai người các ngươi cho ta cùng tiến lên. Giết chết càn rỡ đồ vật. Vâng, một cái khác bảo tiêu nghe xong lời này cũng không khách khí. Bọn họ tự nhiên nghe được trung niên hán tử say có chút tức giận. Ý định cho Tô Minh tới điểm tàn nhẫn. Tối thiểu phải thấy máu a. Đến đây đi. Tô Minh thời điểm này cũng không khách khí. Nhìn hai người liếc một cái. Quyết đoán liền mở ra Piltover của mình chấp pháp quan kỹ năng. Cú đấm phá giáp. Trong chớp mắt nắm tay lấy được cường hóa. Biến thành vô kiên bất tồi thiết quyền. Đã nói rồi dùng một tay. Vậy khẳng định chỉ có thể dùng một tay. Tô Minh một cái giữ lời nói người. Phanh, hai cái cường tráng hán chiều Tô Minh xông lại thời điểm. Tô Minh vượt lên trước xuất thủ. Bạo tạc một quyền đánh vào tên là A Biu bảo tiêu trên người. Gia hỏa này rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh nắm tay đã vậy còn quá hữu lực. Vô ý thức địa duỗi ra cánh tay nghĩ ngăn cản. Kết quả căn bản sẽ không ngăn trở. Phảng phất bị một cỗ quá tải đại xe vận tải đập lấy đồng dạng. Mãnh liệt liền bay ra ngoài. Bay ra ngoài thời điểm còn dẫn tới một cái khác bảo tiêu. Hai người vậy mà đồng thời bay đến sân khấu. Sau đó là có thể nghe được liên tiếp không ngừng, răng rắc thanh âm. Hai cái bảo tiêu bị một quyền đánh bay đến sân khấu bên cạnh một cái ghế dài phía trên. Đem trên mặt bàn rất nhiều bình rượu toàn bộ đều nện ngã xuống đất. Thoạt nhìn dị thường thê thảm. Tê, này, này đặc biệt vẫn là người sao? Nhất thời hiện trường vang lên hít khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Con mắt chừng cùng nghiêu nhãn con người đồng dạng nhìn xem Tô Minh. Phảng phất đang nhìn một cái quái vật. Tiểu tử này vậy mà thật sự. Một quyền liền giải quyết xong hai cái tráng hán bảo tiêu. Nhìn xem Tô Minh thể trạng. Tại hai cái tráng hán phía trước chỉ có thể được xưng tụng là nhỏ cánh tay bắp chân. Kết quả hắn vậy mà một quyền giải quyết xong hai cái tráng hán. Tất cả mọi người cảm giác là như vậy không chân thật. Chẳng quản không chân thực. Thế nhưng sự thật lại đang ở trước mắt. Hai cái tráng hán bảo tiêu thống khổ kêu thảm thiết thanh âm lớn thấp thoáng cũng có thể nghe được. Không tin cũng không có biện pháp gì. Đừng nói là những cái này người bình thường. Liền ngay cả Trình Nhược Phong cái kia chiến hữu hổ tử đều trợn tròn mắt. Căn bản liền nghĩ không đến Tô Minh sức chiến đấu đáng sợ như vậy. Đối phó hai cái này đi qua huấn luyện bảo tiêu. Chỉ sợ cũng xem như bộ đội đặc chủng bên trong tinh anh. Cũng làm không được một quyền liền giải quyết hai người kia a. Hồ tử rốt cục có chút đã minh bạch. Trách không được Trình Nhược Phong đối với Tô Minh sẽ như thế tôn kính đâu. Người trẻ tuổi này, thật sự không đơn giản a. Trung niên hán tử say triệt để nhìn trợn tròn mắt. Thậm chí ngay cả rượu đều tỉnh dậy không ít. Ngơ ngác nhìn chính mình giá tiền rất lớn thỉnh hai cái bảo tiêu. Cảm giác dường như là nằm mơ đồng dạng. Cho một cơ hội, nhanh chóng cùng vị tiểu thư này xin lỗi. Tô Minh dễ dàng một quyền giải quyết xong hai cái tráng. Hán bảo tiêu, cười híp mắt đối với trợn mắt trung niên hán tử say mở miệng nói. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.